Và đây cũng là cái bước tập luyện lại để coi cái khả năng định trong tâm của mình bao nhiêu, rồi sau đó mới tiến nữa. Khi tôi hướng dẫn hành thiền cũng như bản thân tôi hành thiền, tôi đều làm như vậy. Bởi vì những cái tháng dài ở trong thiền đường đó thì thiền sư dạy hết, nhưng mà tôi hành không có được, hành nó rất là lộn xộn, mặc dù lúc đầu đi rất là nhanh. Nhưng về sau càng đi vào đó thì tôi thấy rõ, tôi kết hợp giữa pháp học và pháp hành thì tôi thấy rõ như vậy. Chỉ có một cái thời gian dài khi mình rèn luyện cái căn bản này, mình rèn luyện cái khả năng quan sát này đó, thì mình sẽ nối kết được cái quá khứ. Và mình biết như vậy là trong cái pháp hành tứ những thứ này đó, là pháp nào thích hợp được, mình có thể vào được hay không. Còn nếu như không có một cái thời gian, người ta gọi là cái thời gian mà thử việc này đó, thì quý vị có khi mình yếu đến nỗi cái pháp thiền định này cũng vô không được. Bởi vì tất cả những ai muốn tu thiền mà siêu thế này nè, thiền Vipassana này, nó phải có cái ba la mật. Nếu mà cái ba la mật mình không đầy đủ, không thể được. Mà khi nào mình trải nghiệm qua mình mới thấy. Bây giờ mình muốn, nhưng ba la mật mình không đủ. Thứ nhất nó hành không được. Cái thứ hai mình phải đi ra. Cái thứ ba có công việc là lôi ra, không thể làm được. Dẫu người xuất gia cũng vậy, chứ không nói tới cái người cư sĩ. Mà cái người ba la mật mà nó có thể đủ đó, thì người ta đi rất là dễ. Cho nên cái khi mình hiểu biết như vậy đó, thì không phải chỉ có cái sự hăng hái, không phải chỉ có cái niềm mong muốn mãnh liệt là đủ. Nó là bước khởi đầu. Giống như bây giờ mình muốn làm cái việc gì lớn lao đó, mà mình hỏi lại á, mình có tiền không, mình có đầy đủ cái sự hiểu biết về công việc không, mình có sự trợ giúp không, mình có tổ chức tập hợp được nhân lực, tài lực, vật lực không, và thời điểm nào tiến hành được. Mình phải đầy đủ những yếu tố đó, mình mới khởi được những công trình lớn. Còn nếu mình chưa đủ thì phải tập hợp. Còn nếu ai bỏ qua những cái giai đoạn đó thì cái sự hứa hẹn thất bại nhiều hơn thành công. Con đường tu của chúng ta cũng nhiều. Cho nên khi trong pháp học thì trình bày rất là rõ ràng. Và trong pháp hành thì mỗi người khi hành đó là tự sẽ thấy được. Chớ khó mà nói được. Và con đường tu tập của mình á, đừng theo pháp thế gian. Đừng có thấy rằng hãy người ta hành cái thiền Vipassana, mà kể cả Vipassana thân thọ tâm pháp, Đức Phật đã nói như nhau rồi đó, mình cũng phân ra cái nào cao cái nào thấp, để coi cái gì mà coi như cao nhất thì mình theo, cái gì thấp nhất thì bỏ qua. Cái tâm đó là tâm thế gian. Cái đó là một cái tham vọng trong mình. Nó là bắt đầu từ cái pháp bất thiện, để đi vào trong cái pháp thiện thì không thể có sự thành tựu. Cho nên phải chân thật với chính mình. Hằng ngày cái tâm mình định tĩnh ra sao? Hằng ngày cái tâm mình hướng thượng ra sao? Sự hiểu biết về giáo pháp mình như thế nào? Sự hiểu biết về cái phương pháp hành của mình như thế nào? Và sự tập luyện mà chuyên cần của mình, chánh cần của mình có lực chưa? Đó là những cái mình phải hỏi lại xem những điều kiện cần của mình là điều kiện gì, mình đã có đủ được bao nhiêu. Đó là phải chân thật với mình, không thể là một cái ảo vọng. Bởi vì tất cả những cái ảo vọng đó đều đưa ta vào một cái sự tai hại. Ngay cả pháp học, người ta học rất là nhiều nơi, thầy nào dạy giỏi, thầy nào dạy hay, thầy nào mới, thầy cũ học hết, nhưng không lấy cái học đó làm một cái thứ thực phẩm để nuôi đích thực cho cơ thể của mình, nhưng mà lấy cái học đó làm thành một cái thứ áo nhiều màu để mà đưa cái ngã mạn của mình lên. Và pháp hành cũng như vậy, không có hành đích thực để thấy trong tâm mình câu thông với cái quá khứ của đời mình như thế nào, để để mình tiếp tục phát triển nó. Mà đi khắp nơi, chọn rất là nhiều thầy, không phải với mục đích đích thực là coi cái gì thích hợp, nhưng mà để nói rằng mình đã trải qua rất nhiều trường thiền, đã gặp rất nhiều người giỏi, để rồi cuối cùng coi những cái vị đó không phải là thầy mình nữa. Thì cái đó cũng là tạo cho mình nuôi dưỡng cái ngã mạn lớn lên. Cho nên coi chừng con đường đi vào pháp học, con đường đi vào pháp hành là cái con đường đưa cái ngã lên và tạo cái pháp bất thiện cho mình. Cho nên đạo Phật dạy một điều đầu tiên mà phải làm được, đó là chân thật với chính mình. Mà chân thật đó có trí mới soi thấu rõ, còn chân thật không có trí thì sẽ bị tưởng điên đạo đánh lừa. Cho nên con đường tu là cái con đường thận trọng từng bước, vững chắc từng bước, sáng suốt từng bước, và đường ai nấy đi, không có thấp cao, không có nhanh chậm. Bởi vì mỗi người trên con đường luân hồi của mình đó đã chậm bằng cái gì người đó biết. Con đường hành trì của mình, mình sẽ thấy những cái nghiệp bất thiện mình gieo xuống đó, nó đã chậm như thế nào, mình gỡ thì nó thôi. Còn nếu mình không thấy được cái điều đó thì tất cả mình đi trên cái ảo vọng. Cho nên xin nhắc lại, pháp Phật là hiểu biết, pháp Phật là chân thật có trí, và pháp Phật là hành trì thận trọng sáng suốt. Khi mà cần tiến tới trong cái pháp siêu thế này thì cần đây không phải là cần trong cõi dục giới để mà nó phân biệt giữa thiện và bất thiện, không phải là cần nằm trong định để mà có cái lực cần mạnh mẽ, mà cần nằm trong cái siêu thế này, nó là cần nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo này đó là coi như tóm thu hết cái tinh hoa của Phật giáo và tóm thu cả cái tinh hoa của người hành trì. Khi mà chúng ta đọc cái chữ trợ đạo này, tức là 37 cái phẩm hạnh này mà mình rèn luyện có được và nó có đủ mạnh, đủ sức, thì nó làm cho cái vị phàm phu này sẽ đắc được quả thánh ở đây. Tức là những cái pháp mà nó trợ giúp cho người hành giả đó cắt đứt cái chủng tộc phàm phu của mình để bước vào dòng thánh. Cho nên gọi là 37 phẩm trợ đạo. Thì như vậy, nếu như cái chánh cần mà nằm trong định đó đã hết sức là mạnh mẽ. Rồi quý vị thử tưởng tượng, người ta hành trì mà tính theo tháng, tính theo năm, có khi uống nước rất ít, không nói tới ăn, không nói tới cái chuyện mà đứng dậy, thì cái lực cần nó khủng khiếp lắm. Chúng ta đã được mấy tiếng đồng hồ. Thì như vậy cái chánh cần nó nằm ở đây, ta có thể đo lường bằng cái sự hành trì của chư vị đã chứng đắc, lấy lần đó làm cái thước để ta đo cái lực cần của ta. Cho nên nếu mà cái lực cần của chúng ta đủ mạnh rồi thì nó mới trở thành ra cái phẩm hạnh, nó có thể trợ giúp cho cái người hành giả đó đắc đạo và đắc quả. Đạo đây, quả đây, đi vào dòng thánh luôn. Thì như vậy khi giảng tới cái phần mà chánh cần trong siêu thế thì chúng ta không có phải nói đến chuyện của người phàm phu ở cõi dục. Chúng ta cũng không có nói đến cái thiền định, mà chúng ta chỉ nói đến thiền siêu thế. Trong 37 phẩm trợ đại đó, thì thứ nhất chúng ta có tứ niệm xứ là pháp tu, phải tu theo tứ niệm xứ, không có con đường nào khác hơn. Hoặc là thân, đề mục hoặc là thân, hoặc là thọ. Hoặc là tâm, hoặc là pháp. Một trong bốn đề mục này. Cái thứ hai nữa là tứ chánh cần. Cái thứ ba, tứ như ý túc. Cái thứ tư là ngũ quyền. Cái thứ năm là ngũ lực. Cái thứ sáu là thất giác chi. Cái thứ bảy là bát chánh đạo. Đây là 37 phẩm cần thiết cho một vị hành giả có được mới có thể tiến vào con đường đạo và con đường quả. Thì trong tứ chánh cần này chúng ta có 4 cần. Tứ như ý túc thì chúng ta có 1 cần. Trong ngũ quyền có 1 cần, ngũ lực có 1 cần, thất giác chi có 1 cần, bát chánh đạo có 1 cần. Nhưng mà tới cái giai đoạn này thì cái sở hữu cần không còn dùng cái tên gọi này nữa. Nó cũng không dùng cái chữ chánh cần nữa, mà sở hữu cần này bây giờ nó có một từ gọi là tinh tấn. Tới đây thì tất cả những cần này đều có cái tên là tinh tấn. Mà trong bát chánh đạo á, thì cái tinh tấn này sẽ gọi là chánh tinh tấn. Chúng ta đang học cái phần tứ chánh cần. Giờ xin quý vị đếm đây. Đây là 4 này, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trên 37. Sở hữu cần đó chiếm một cái vị trí cao nhất trong 37 phẩm trở lại. Rồi chiếm tới 9 cái yếu tố trong đó. Thành ra nó giống như một cái lực nồng cốt rất là mạnh mẽ. Do đó mới nói rằng là cái sở hữu cần là cái nền tảng của sự thành tựu pháp thế gian. Sở hữu cần là nền tảng để thành tựu pháp siêu thế gian. Sở hữu cần nó là then chốt. Và lần trước chúng ta đang học về tứ chánh cần. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần tứ chánh cần này. Lần trước chúng ta đang nói đến tứ chánh cần, chúng ta có thận cần, trừ cần. Cái thận cần này là nó làm cho những cái pháp bất thiện mà chưa sanh thì không sanh khởi. cái pháp bất thiện. Mà nếu nó chưa sanh thì nó sẽ không sanh khởi. Cái trừ cần là nó làm cho cái pháp bất thiện đó đã sanh hoặc là nó đang sanh. Nó phải lưu sụp hoặc là nó biến mất. Tức là cái trừ cần này á là nó làm cho cái pháp bất thiện á dâm mặt luôn. Nó đang sanh nó cũng dâm mặt, mà nó đã sanh nó không được sạch. Nó đã sanh rồi á thì bây giờ á là coi như không cho nó tăng trưởng, tức là cho nó lui sụp. Mà nó đang sanh có thể làm cho nó biến mất. Đó là hai cái cần nói về pháp bất thiện. Đối với pháp thiện thì nó có tu cần và bảo cần. Đối với tu cần thì nó làm cho cái pháp thiện này, nếu nó chưa sanh thì bây giờ làm cho nó sanh lên. Mà nếu nó đã sanh, nếu mà cái pháp thiện này nó đã sanh hoặc là nó đang sanh thì duy trì đó, duy trì và phát triển đó, làm cho nó tăng trưởng lên, làm cho nó tiếp tục sanh và nó làm cho tiếp tục tăng trưởng lên. Đó là cái cần. Như vậy trong cái cần này nó cũng có hai cái khuynh hướng, hai cái khuynh hướng là cái khuynh hướng khi mà chúng ta bước vào hành thiền, đặc biệt là thiền Vipassana, thì trong tâm của cái người hành giả đó loại những cái ô nhiễm trong pháp thiền, chứ không phải là những cái ô nhiễm trong pháp bất thiện nữa. Thí dụ bây giờ cái người hành thiền mà lâu mà đúng cách thì người đó có thể trong tâm phát sanh cái hỷ lạc. Thì khi phát sanh cái hỷ lạc trong tâm như vậy đó, nó là pháp thiện. Nhưng mà khi nó phát sanh cái pháp thiện rồi đó thì cái người này muốn thọ hưởng cái pháp thiện đó, cho nên không có tiến lên trên đường hành thiền mà nói rằng tôi hành thiền để được hưởng cái hỷ lạc, thì đó là cái ô nhiễm trong pháp thiện. Thì cái cần này nè, cái cần này á, đây, nó sẽ lọc những cái nhiễm ô từ trong pháp thiện. Nó thấy cái pháp bất thiện, nó thấy cái pháp thiện nó duyên với pháp bất thiện, và nó đẩy lui cái pháp bất thiện mà đang duyên với pháp thiện này. Và cái này rất khó trong hành trì. Cho nên những chặng đường đi trong cái việc chúng ta làm thiện á, bao giờ nó cũng có hai con đường duyên. Nó có thể duyên trong cái thiện, có thể duyên với bất thiện. Trong cái thiện có thể duyên với thiện. Ngay cả một cái thấp nhất trong cái cõi dục giới đó, là mình đập bố thí. Bố thí thì tự bản thân nó là pháp thiện, hễ bố thí là pháp thiện. Nhưng mà khi bố thí đó, cái tâm người này có thể duyên với pháp bất thiện, người này có thể duyên với pháp thiện. Cho nên quý vị thấy có những người đại thí chủ khi mà vào chùa với tư cách làm cái người khách quý của chùa và còn muốn khống chế những người tu, thì đó là pháp thiện duyên với pháp bất thiện, chứ không phải là cái chuyện đi làm phước thí là dễ dàng. Mà chưa kể khi cái pháp thí rồi thì hốn, bởi vì khi cúng dường cho người này rồi, thấy một cái người giỏi hơn, nổi tiếng hơn, thì tiếc tại sao mình lỡ cúng cái chỗ này, mình không đem tới cái chỗ này nó lớn hơn, tiến tâm hơn để mình cúng. Thì liền cái pháp thiện đó, nó sẽ trổ xong cái bất thiện đi kèm theo. Cho nên khi mà cái người muốn làm tròn cái pháp thiện mà nhất là pháp thí của mình á, thì phải bỏ cái tục đế đi, chỉ theo cái chân đế thôi. Cái duyên tôi đến cái tam bảo này, tôi hoan hỷ với tam bảo, cúng dường tam bảo, không có thấy chùa lớn chùa nhỏ, không có thấy vị này vị kia vị nọ, mà cúng dường một vị tăng một vị ni, tôi cũng là cúng dường tam bảo, không có người A người B. Nếu không cái tâm mình sẽ dính mắc vào trong chuyện riêng tư và nay thương mai ghét, cái đó là quyền của mình và đồng thời cũng là thiện và bất thiện của mình. Cho nên cái điều đó chúng ta phải thấy rạch ròi. Nếu trong đời thường chúng ta thấy như vậy thì trên con đường tu của mình như vậy, cũng như vậy. Những cái tham vi tế, những cái sân vi tế nó vẫn có mặt nơi đây, cho nên phải kiên trì. Cho nên cái khi mà nó rơi xuống, nó rơi xuống từ khi nó duyên vào trong cái pháp bất thiện mà lúc mình hành trì đó, thì mình phải thấy rõ nó. Mình thấy là pháp thiện chưa phát sanh, mặc dù đã vào ngồi thiện rồi, mặc dù tư thế đã ổn định rồi, mặc dù đứng về pháp thế gian thì mình đang hành thiện đây, nhưng mà đích thiện trong cái hành thiện của mình á, trong cái vi tế của nó chưa vô. Vì trong cái tâm mà ô nhiễm vi tế của mình á, mình chưa thấy, mình chưa có đẩy người nữa, cho nên cái pháp thiện đích thực trong hành trì chưa sanh lên, phải đẩy nó ra. À, cho nên nó rất là tinh tế trong tâm mình, do đó mình phải rèn luyện để luôn luôn mình thấy trong tâm mình. Nội cái thấy không là đủ có phước rồi đó. Còn cái chuyện mà dạy nó, dẫn đi là chuyện phải ai cũng làm được, mà không phải lúc nào cũng làm được, mà không phải lúc nào cũng làm được một cách trọn vẹn. Nếu mà làm được trọn vẹn đó là thánh, mà nhiều lúc làm được đó là bậc chân nhân. Chúng ta là người phàm phu, thất bại nhiều hơn thành công, nhưng không nản lòng. Đó là con đường hướng thượng của ta, nuôi dưỡng một cái chánh cờ. Và lần trước khi mà giảng cái phần này thì tôi có nói đến một cái điều rất là quan trọng, đó là thế nào là thiện chưa sanh, thiện đã sanh, thiện đang sanh, và thế nào là bất thiện chưa sanh, bất thiện đã sanh và bất thiện đang sanh. Lần trước có giảng rồi, nhưng bây giờ ôn lại trước khi mình đi vào cái pháp rất khó này thì chắc cũng không có muộn đâu. Khi chúng ta tái sanh thì trong cái tâm quả tục sanh chúng ta đây, tham sân si là những cái pháp ngũ hành nó có sẵn đây, và đây là cái pháp thiện của chúng ta. Trong pháp thiện này nó có những cái pháp bất thiện ly trí và pháp bất thiện có trí. Pháp bất thiện ly trí là những cái pháp mà chúng ta hành thiện còn vô minh. Còn những pháp thiện mà có trí là chúng ta hành thiện có sự hiểu biết về nhân quả. Khi chúng ta sinh ra đã có đầy đủ như thế này rồi, và chúng ta sẽ xem đây là những cái pháp bất thiện đã xong, nó có mặt từ trong tiền kiếp này, nó mang cái chủng tử này trong lúc tái sanh, cho nên nó đã có mặt, nó đã xong rồi. Đây là pháp thiện đã xong, những pháp thiện đã có mặt, đã có sẵn. Bây giờ chúng ta nói đến những cái pháp thiện đang sanh. Nếu như cái tham này, cái sân này, cái si này mà nó không khởi lên trong tâm, nó không thể hiện ra bằng lời nói, không thể hiện ra bằng nét mặt, điệu bộ, cử chỉ và thân hành, tức là hành động, thì nó chưa sanh. Nó chưa sanh. Nhưng mà nếu nó thể hiện ra, nó mọc lên ở trong cái suy nghĩ của mình, nó thể hiện ra lời nói của mình, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ, thái độ và thân hành luôn, thì là nó đang sanh. Nó đang sanh. Đang sanh ra. Và nếu như mà chúng ta thấy nó đang sanh ở trong tâm mình, mình làm cho nó lui sụp đi, làm cho nó tắt liệm đi, thì là nó sẽ không có tăng trưởng nữa. Thì như vậy những cái này nó sẽ yếu ớt. Còn nếu không biết thì cái mà nó đang sanh đây, đây là pháp bất thiện đang sanh, và không biết nó sẽ tăng trưởng. Như vậy quý vị cứ nhớ, hễ khi nào mà mình ngồi một mình mà mình nhớ tới chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện bực bội, chuyện khó chịu, thì đó là mình đang làm cho những cái pháp bất thiện đó sanh khởi, và càng kéo dài thì càng tăng trưởng. Như hiểu được chưa? Và cái sự tăng trưởng đó nó sẽ dẫn xuống bốn cái cảnh khổ đây. 1, 2, 3, 4. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Và đã khi rơi vào bốn cái cảnh khổ này rồi, thì những cái mà đang có đây, những cái pháp bất thiện tiềm ẩn đây, nó sẽ càng lúc nó càng nặng nề hơn. Và khi nó đã chìm vào trong này rồi, thì cái phần mà thiện và thiện trí đây, nó bị như là những cái hạt nó muốn lép rồi. Tôi gọi là nó muốn lép, bởi vì nó bị teo lại. Nó không có cái điều kiện để làm cho tươi nhuận. Nó không có những cái pháp thiện tưới tắm nó, để nó có cái điều kiện mọc mầm nó lớn lên. Mà tất cả những cái hôi hám, những cái bẩn thỉu, những cái tối tâm của pháp bất thiện này đây nè, nó làm cho những cái pháp thiện này đó, nó bị khô, rồi. Nó bị coi như là bị làm cho nó mất cái khả năng tươi nhuận. Trong tâm của chúng ta hiếu hôn, trong tâm của ta sầu hận, trong tâm của ta buồn khổ, trong tâm của ta nhiều cái nỗi phiền não tuyệt vọng, thì ta đang thui chột cái đời mình. Và chúng ta làm cho những cái pháp bất thiện đó, nó giống như những cái hạt giống mà chúng ta chôn giữa những khe đá. Chỉ có nắng gió làm cho nó phai mòn, chứ không có nước, không có đất, không có những cái điều kiện tốt để cho nó sẽ phát sinh lên. Thì như vậy cái con đường luân hồi của mình có thể nào tháo gỡ ra nếu như mình không có hiểu biết, không thoát ra. Như vậy cái này là cái pháp bất thiện tăng trưởng. Bây giờ những cái pháp thiện này đã xong, nếu trong đời này khi ta sống, ta biết làm phước, ta biết mở tâm từ, mở tâm bi của mình ra, thấy ai khổ thì thương xót, thấy ai thiếu thốn chúng ta thương, ai lâm nạn chúng ta chia sẻ, dẫu ít dẫu nhiều, dẫu có tiền của, dẫu có một lời nói, dẫu một tâm tư, thì chúng ta đều để phát sanh những cái pháp thiện này. Khi cái lòng bi mẫn và cái lòng từ ái của trong tâm chúng ta phát sinh lên, trước những cái nỗi khổ của người khác, đấy chính là pháp thiện đang sanh trong tâm ta. Để cho ta có thể nói lời từ ái thì pháp thiện này tăng nữa. Nếu ta còn có hành động bằng sự giúp đỡ, hoặc tiền, hoặc sức, hoặc trợ duyên thì nó tăng nữa. Và nếu chúng ta làm nhiều như vậy thì cái này nó đang sanh đây, cái pháp thiện nó đang sanh đây, chúng ta làm cho nó sanh lên, làm cho nó tăng trưởng lên, tăng trưởng hơn. Đây là trong đời thường, trong cõi dục. Chúng ta đã biết con đường đi rồi. Bây giờ còn có những cái pháp thiện chưa sanh. Đó là khi chúng ta chưa bước vào con đường tu thiền định, thì nơi tâm ta pháp thiện này chưa sanh. Ngày nào chúng ta bước vào tu thiền định thì ngày đó cái thiện mà có trí của chúng ta nó bắt đầu có lực, nó đang sanh. Và như vậy nó mới còn non nớt. Và nếu chúng ta thành tựu được cái pháp thiền này, nếu chúng ta mới bước vào, chúng ta chưa bước vào thì nó chưa sanh. Quý vị hiểu cái chưa sanh này chưa? Nếu mình chỉ tu tập trong cõi dục như thế này thôi thì mình có cái pháp thiện trong cõi dục, nhưng mà chưa vào thiền định thì cái pháp thiện về thiền thiện chưa sanh. Nhưng mà khi bước vào á thì nó đang sanh, đang sanh. Và nếu chúng ta làm cho nó mạnh mẽ để mà đắc thiền thì có nghĩa là nó tăng trưởng mạnh. Và đây tôi nói đến hai cái thiền sắc giới và vô sắc giới. Và tới cái mức thứ ba là cái thiền thiện siêu tế. Thiền thiện siêu thế. Nếu như mình chưa hành Vipassana thì thiền thiện siêu thế chưa xong. Nếu mình bước vào mình hành thiền mà hành đúng thì nó đang sanh. Và nếu mình tiếp tục hành đúng pháp và mạnh mẽ thành tựu được để mình nhập vào dòng thánh và sơ đạo thì có nghĩa là cái thiền này nó đã được tăng trưởng. Cho đến viên mãn là lúc đó đắc quả A-la-hán. Như vậy cái thiện của cái thiền thiện xu thế này mà đạt đến bốn tầng thánh này thì không có liên quan gì, xin lỗi, không phải không có liên quan, mà nó không có giống với lại cái thiền ở trong cái cõi dục này. Nó không có giống với cái, nó không giống với cái thiện ở trong cõi dục. Bởi vì cái thiện trong cõi dục á nó còn luân hồi. Bởi vì mình làm phước thì mình được trổ quả phước, chắc chắn là quả phước sẽ trổ. Và khi mình tái sanh thì mình được hưởng nó như là một cái tài sản mà mình đã tích lũy. Nhưng một người mà khi đã vào trong cái thiền siêu thế này thì đã ly dục rồi, ly dục, ly thế gian. Và cái thiền định này, cái thiền định này nó làm cho tất cả những cái pháp bất thiện này, làm cho tất cả những cái pháp bất thiện này nó như là những cái hạt giống mà bị chôn vùi xuống lớp đá, không có nước nữa, không có nắng nữa, không có gió nữa, không có điều kiện để tẩm ướt nữa, cái hạt giống này nó khô lại. Và đến khi mà mình bước vào trong cái thiền siêu thế này đó, thì nó bắt đầu đó, nó chết rồi. Những hạt giống nó chết rồi. Tham sân mà ở cái cõi dục đó, nhất là những cái tham sân ngủ nằm này, những cái hạt giống này nó chết rồi, chết rồi. Cho đến khi cái người đó đắc vào trong quả thánh, thì những cái hạt căn bản này nó chỉ còn thoi thớt mà thôi. Nó chỉ còn dướng một chút ở vào trong pháp tu thôi. Tức là trong khi mà mình đạt được những cái chi thiền, đặc biệt là những cái chi thiền thuộc về siêu thế, thì nó vẫn còn vương nhẹ thôi. Chứ tất cả những cái hạt giống mà khủng khiếp ở nơi cõi dục này chết, cái lõm lòng nó không còn nữa, nó bị hoại rồi. Cho nên nơi đây cái thiền mà đạt được này đó, nó không đưa đến thái sơ, cái thiện này không đưa đến thái sơ. Nó có một cái năng lực là nó bóp chết, nó hủy diệt hết tất cả những cái hạt giống bất thiện, không có điều kiện để phát sinh lên nữa. Nhưng mà nó không diệt được những cái quả, nó không có khả năng diệt quả. Những cái gì mà chúng ta làm thiện, quả thiện trổ sanh. Những gì chúng ta làm bất thiện, quả bất thiện trổ sanh. Chúng ta tu đắc thắng không có khả năng diệt quả, có khả năng diệt nhân không có khả năng diệt quả, bởi vì không gieo xuống nữa. Mà những cái hạt giống mà đã có sẵn đó, đã làm cho nó chết cái lá mầm rồi. Còn cái mới thì không có mua vô nữa, không có nhập kho nữa. Nhưng cái quả là không ạ. Cái quả nó vẫn trổ sanh. Nhưng mà cái quả trổ sanh với một người phàm phu đó thì khác, mà quả trổ sanh với một bậc thánh là khác. Thí dụ như vậy quý vị dễ hiểu. Quả trổ sanh đối với người phàm phu đó, thì cũng giống như bây giờ mình gây lộn với người ta, mà ta đánh cho mình một cái quả đấm đó, thì coi như nếu mà mình không có nghề võ, nhưng mình không có sức đó, là nó quýt một cái là coi như là té lăn cầu ra, là không có đỡ được gì hết. Rồi mình khóc, mình la, rồi mình giấy dụa, rồi mình đủ trò hết. Nhưng mà đối với một người mà người ta đã rèn luyện, người ta trở thành võ sư, mà đại lực sĩ rồi đó, thì nó đứng với mình ta, nó có đấm đi nữa cũng cười thôi. Muốn đấm mấy cái là đấm giống như con nít mà nó thoi vô cái ông lực sĩ vậy thôi. Thì để cho nó thôi chán rồi, nó đau rồi, nó phải nghỉ thôi. Thành ra những cái quả bất thiện nó trổ sanh. Nhưng mà với một cái bậc thánh á, thì người ta đón nhận một cách bình yên. Và người ta đó rải cái tâm từ bi cho cái đứa bé đó, rải xuống. Chứ không như mình, khi mình yếu mà nó quýnh một cái đau quá thì la làng la xóm, rồi còn nhớ mặt nó để thưa công an, mà nhớ mặt nó để nói người này người kia, rồi quýnh hộ mình. Cái phản ứng đó là cái phản ứng của phàm phu. Cái tâm nó còn yếu ớt, nó còn bệnh hoạn, cho nên nó phải phản ứng như vậy. Còn cái tâm của một vị thánh khác, đó là cái trò đùa của trẻ con. Nó thích đánh thì để cho nó đánh thôi, là bởi vì cái duyên nó đứng kế mình thì nó phải ngắt mình, nó phải đánh mình. Thì thôi nó làm thoải mái rồi, nó thôi với mình chả có vấn đề gì cả. Mà giặt tí nó có chích điện mình chết đi nữa cũng không sao. Thì cái gương của các bậc thánh đã cho quý vị thấy cái điều đó. Thì như vậy chúng ta đang nói về những cái pháp thiện và pháp bất thiện đã sanh, đang sanh và tăng trưởng. Tăng trưởng pháp thiện và làm lui sụt những cái pháp bất thiện. Thì như vậy hồi nãy tôi có nói là con đường đi của mình, thì những cái quả bất thiện mà nếu mình để cho nó sanh ra và nó tăng trưởng, thì cuối cùng ta phải sống với những cảnh giới nặng nề. Còn nếu như những cái pháp thiện mà chúng ta mang theo đây, mà chúng ta đã tạo dựng trong nhiều kiếp đây, mà chúng ta cho nó sanh lên, cho nó tăng trưởng, và nó càng tiếp tục con đường tăng trưởng nữa, thì quý vị thấy nơi đây, cái khi mà nó tăng trưởng đủ mạnh á, thì mình sẽ sanh thiên, sanh vào chõi chư thiên, sáu cõi chư thiên ở cõi dục. Mà nếu như cái thiền định này á, mà nó tăng trưởng mạnh, đắc được cái thiền định này, dẫu cái tầng nào đi nữa đó, thì nó cũng sanh khen trong 20 cõi, 20 cõi chư thiên, phạm thiên. Và nơi đây thì trở thành bậc thánh. Nếu mà tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba thì còn tiếp tục, nhưng mà không có tái sanh xuống những cảnh khổ. Mà nếu có mặt ở trong cõi dục thì cũng sinh ra trong một gia đình có đầy đủ phước báo và có đầy đủ chánh kiến để tiếp tục con đường tu của mình. Và con đường này là con đường của những vị thánh, không có thối chuyển nữa, bất thối chuyển. Thì cái tinh tấn này, cái tinh tấn mà ở trong thiền siêu thế này là có, nó có một cái năng lực mà nếu nói nôm na trong đời thường đó, người này không có làm biến, chứ ở không cũng không có làm biến, bởi vì quen rồi, quen tu tập rồi. Ở đây là tôi nói quen tu tập chứ không phải nói quen làm việc. Quen làm việc là ở dục giới, còn này quen tu tập rồi, không có rời đề mục nữa. Cái cần đó nó đã trở thành là máu luân lưu trong cơ thể, nó đã trở thành là cái nhịp đập của tim, nó đã trở thành thuần thục như cái hơi thở, nó mạnh mẽ đến như vậy, cho nên nó không có thối chuyển. Thì vậy cái cần, cái chánh tinh tấn mà nó nằm trong ba mươi, trong các cái phẩm trợ đạo đây, trong cái siêu thế đây, là cái lực của nó mạnh mẽ cho đến độ đó là cái yếu tố của sự giải đãi, của sự lười biếng hầu như không có thể chen chân được. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Cho nên suốt cái cuộc hành trình dài trên con đường luân hồi của mình, nó là cái trận chiến giữa sự siêng năng và sự làm biến nơi mỗi chúng ta. Siêng năng làm việc thiện, siêng năng tu tập, đó là nó một cách dẫn bắt nhưng rất rõ ràng. Và trong đời thường để giữ hạnh kiểm, để giữ cái phước thiện cho mình thì phải siêng năng làm việc. Mỗi người một vị trí, phải siêng năng cần mẫn trong công việc của mình, và sự siêng năng cần mẫn đó phải hướng về chánh cần. Và chọn cái cuộc nhân sinh của chúng ta đi trên chánh cần, luôn luôn rèn luyện mình để cho siêng năng, để cho chăm chỉ, để cho tinh tấn, để cho cái đầu óc của chúng ta được sáng láng, tâm thân của chúng ta được nhẹ nhàng. Đó là cái con đường của chánh cần dẫn chúng ta đi đến thành tựu ở thế gian và thành tựu trong cuộc đời tu tập của mình. Bây giờ quý vị nhìn thấy đây, bây giờ một cái sơ đồ mà tôi cũng ôn tập lại nữa trước khi đi sâu vào cái này, để lần sau là khi mà vào giảng đó, không có ôn tập nữa. Khi mà những cái pháp bất thiện này phát sinh, cái tham sân si này nè, nó có điều kiện để mà nó phát sinh, nó sinh trưởng ở đây, nó có rất nhiều yếu tố, nhưng mà nó tóm không lại, nó chỉ nói có một chữ thôi, đó là do cái tà kiến. Tà kiến trong tâm ta là cái sự hiểu biết lệch lạc nơi trong tâm ta. Lệch lạc như thế nào? Cái pháp thế gian ta lại nghĩ rằng đây là chân lý tuyệt đối. Còn cái chân lý tuyệt đối thì chúng ta lại nghĩ rằng nó là pháp thế gian. Chúng ta nhầm lẫn. Từ cái nhầm lẫn đó mà cái con đường ở đây con đường ở đây nó có một cái lằn ranh ở đây, nó gọi đây là sở hữu tưởng. Nếu mà cái sở hữu tưởng này nè, nó kháng khích với cái sở hữu trí đây, sở hữu trí tuệ đây, nếu như cái sở hữu tưởng nằm đây mà nó kháng khích vào trong cái sở hữu trí tuệ này đây, nó cặp đi cùng với sở hữu trí tuệ này đây, thì ta đi vào pháp thiện. Còn nếu như nó tách rời cái sở hữu trí tuệ này ra, sở hữu trí tuệ nằm đây, nó tách rời ra, thì nó chính là cái sở hữu tưởng mà tưởng liên đạo kết hợp với pháp bất thiện. Cho nên cái tưởng mà nó tách rời, nó ly trí đi, thì nó là tưởng điên đạo. Một trong những cái tưởng điên đạo đó, tà kiến có rất nhiều loại, ở đây thì giảng có một thôi. Một trong những cái tưởng điên đạo của mình đó, là mình mắc vào cái thân kiến. Thân kiến là một phần nhỏ của cái tà kiến. Cái thân kiến đó là gì? Thấy thân này là của tôi, tâm này là của tôi, tôi nghĩ như vậy, tôi muốn như vậy, đây là quan niệm của tôi, đây là ý kiến của tôi, đây là tai của tôi, đây là chân của tôi, đây là mắt của tôi. Người ta thấy trong cái ngũ uẩn này có cái ta, và ta thấy ngũ uẩn này chính là ta, ta thấy ngũ uẩn này là của ta. Pháp thế gian đúng như vậy, chân lý tương đối đúng như vậy, nhưng mà chân lý tuyệt đối, pháp chân đế không đúng như vậy. Tất cả chúng ta đây, mặc dù cái tướng bên ngoài khác nhau, có nam có nữ, có già có trẻ, có đẹp có xấu, có khỏe có không khỏe, vân vân, nó chỉ là phước báo. Còn chúng ta chở trong thân của chúng ta, mỗi người đều có những cái sắc pháp này, và nó hoạt động đứng trong cái quy luật của nó. Mỗi người đều chở theo những tâm pháp này đó, chở theo các tâm của phàm phu ở dục giới và những cái sở hữu tâm của phàm phu ở dục giới như nhau. Giống như ta đi vào trường mẫu giáo mà cô giáo cho mình những cái dĩ màu căn bản, cho mình nước, rồi bây giờ những cái đứa trẻ con đó, nó quệt màu như ý muốn, nó pha chế như ý muốn, thì ta đây đã làm như vậy. Pháp thiện, pháp bất thiện, 25 cái sở hữu thiện, 14 sở hữu bất thiện ta có. Tâm vô nhân ta có như nhau, tâm vô nhân ta có như nhau, sở hữu tở tha ta có như nhau, tâm bất thiện ta có như nhau, tâm thiện ta có như nhau, những món căn bản ta có như nhau hết thảy. Nhưng cái trò chơi pha màu của ta khác nhau, và ta vẽ ở đâu nó khác nhau, nó khác nhau ở chỗ đó. Cái mà Đức Phật chỉ chúng ta đó là không phải nói là trò minh hay là trò lan hay là trò thu hay là trò hậu vẽ đẹp hay không đẹp, làm đúng hay không đúng, không có nói như vậy, mà nói rằng trò này đã lấy màu gì pha trong màu mi và bây giờ nó thành màu gì. Người ta nói đến màu sắc, mà ta coi cái bức vẽ đó nó được pha chế như thế nào, cái sự trộn lẫn giữa những cái màu sắc này đó, nó trộn lẫn theo một cái tỷ lệ nào, và nó sẽ là cái gì. cho nên không có đàn ông, không có đàn bà, không có người giàu, không có người nghèo, không có người xấu, không có người đẹp, không có người bệnh, không có người khỏe. Chỉ có tâm của những chúng sinh đó đang diễn ra, đang điều hành trên cái hoạt động của sắc pháp và thân pháp này để bày ra cái gì này. Mà Đức Phật thu gọn lại cái trò chơi này, xếp làm hai loại trò chơi, một trò chơi thiện và một trò chơi bất thiện. Các trò đang chơi trò gì? Hoặc là các trò đang xen kẽ nhau, và bức tranh của các trò được nhận định như vậy, được đánh giá như vậy. Cho nên không có người tạo nghiệp, không có người nhận nghiệp, chỉ có tâm tạo nghiệp và những cái cảm thọ nhận nghiệp. Cảm thọ nó xuất hiện nơi cái chúng sanh nào thì nó thể hiện như thế đó. Cho nên cũng giống một cảm thọ này nằm nơi chúng sanh này, nằm nơi chúng sanh kia, nằm nơi chúng sanh thơ. Tạo tác này là tạo tác thiện hay bất thiện, nằm nơi chúng sanh này, nằm nơi chúng sanh kia. Quả trổ sanh nằm nơi sự tạo tác, và những cái quả của nó hiển hiện bằng sự pha trộn đó. Cho nên không có gì là của ta, không có gì là ta, không có gì thuộc về ta cả. Đó là cái trò chơi. Vì vậy cái trò chơi ấy nó nằm trong tâm ý của mỗi một cái chúng sanh. Khi nói chúng sanh là nó hợp nhiều cái yếu tố để nó tạo nên cái sự sống. Yếu tố đó là ngũ uẩn, hoạt động của tất cả những nhóm, nhóm của sắc pháp, nhóm của tâm pháp. Nhóm của tâm pháp ảnh hưởng lên nhóm của sắc pháp, và nhóm tâm pháp chia ra làm nhóm thiện và nhóm bất thiện. Nó hoạt động như thế, và nó sẽ tùy con thích ứng mà nó sẽ thay đổi những cái hình thể này luôn luôn. Cho nên rồi mỗi một kiếp sống tùy theo cái sự pha trộn này mà nó sẽ chứa trong những cái khung hình khác nhau. Đó là trò chơi của chính ta và những cái khung ảnh của chính ta làm ra. Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta không có gắn vào trong cái thân kiến này. Còn nếu không, không những ta nói thân này của ta, tâm này của ta, ngũ uẩn này chính là ta, mà ta còn nói con của ta, vợ của ta, cha của ta, mẹ của ta, tài sản của ta, đất nước của ta, đảng phái của ta, nhân dân, tất cả những gì cũng là của ta cả. Cái đó chính là thân kiến. Và những cái pháp bất thiện này phát sinh là do trong cái điên đảo này đi. Và cái nó phát sinh rồi mà nó không chịu lui phục cũng vì cái suy nghĩ này đây. Cho nên cái đó là điều rất lớn. Muốn cứu ra khỏi cái chỗ này chỉ có pháp thiện mà thôi, không có cái nào khác hơn cả. Cho nên hôm nay trong cái phần ôn tập thì tôi cũng ôn tập lại một cái phần cuối trong cái câu chuyện mà lần trước đã kể cho quý vị nghe. Đó là cái chuyện dòng nhớ của Nguyễn Ngọc Sư. Trong bốn cái nhân vật, một cái người mẹ rất là tốt đẹp, luôn nghĩ đến hạnh phúc của con mình, luôn nghĩ đến những cái đời nối dõi trong cái gia tộc của mình, và đã làm hết sức mình để dung bồi cho cái hạnh phúc đó. Sai ở chỗ nào mà sống trong cái hối và chết trong cái hối không giải mã được. Một người đàn ông yêu thương và chung thủy, hiếu tình muốn giữ dọn, mà sống với tình thì hối trong cái hiếu, sống trong cái hiếu thì hối với tình, tròn bổn phận cái người chồng, nhưng mà không có tròn cái bổn phận đối với lại cái tình yêu. Suốt một cái cuộc đời muốn làm rất tốt, muốn nghĩ rất tốt, muốn sống rất tốt, nhưng vẫn trong cái hối, giữa thiện và bất thiện, đang xen nhau. Hai người đàn bà cùng yêu một người đàn ông, và hai người đàn bà hiền thục muốn sống như một cái đời sống gia đình bình thường và tốt đẹp, mà người mình yêu thương cũng rất là tốt đẹp. Nhưng tại sao hai người đàn bà đó vẫn sống trong một niềm rối rắm? Giữa bốn nhân vật đó chỉ có một người, hai người có lối thoát. Người mẹ và cái người đàn ông trong cái thảm kịch kia không có lối thoát, cho đến giờ chết vẫn chết trong cái nỗi khổ đau, trong cái hối không giải mã được. Một người đàn bà bơ vơ trong chân lặng lẽo trên con đò hiu quắn, lặng lội từ bến sông này trên bến sông khác, chết trong nỗi bơ vơ nhưng vẫn có thể thoát được một chút, bởi vì trong lòng của bà thương yêu và tha thứ cho người chồng khốn khổ của mình, để giữ được sự thủy chung và để cho cái tình yêu của mình không rai rứt, mặc dù mình sống trong nỗi cô đơn, thoát được một chút. Một người đàn bà thứ hai, thứ ba, đó là người vợ chính thức của người đàn ông này, yêu đương ai cũng ích kỷ, bởi vì đây là gia đình của tôi, đây là chồng của tôi, đây là hạnh phúc của tôi, tôi phải bảo vệ, bởi vì nó chính là đời sống của tôi. Đó là thân kiến trong đời sống tục đế, nó là chân lý tương đối trong đời sống thế gian. Làm sao chúng ta thoát ra được? Không phải ai cũng thấy để có thể biết được, và không phải ai biết được cũng có thể thoát ra một cách dễ dàng. Người đàn bà này chỉ muốn cứu cho mình ra khỏi một cái nỗi day dứt, một cái nỗi hối hận vì mình ích kỷ, mà không thể đi khác với sự ích kỷ trong lòng mình. Nhưng mà nó day dứt hoài không chịu được, cho nên phải cứu lấy cái nỗi day dứt trong lòng mình bằng cách đưa chồng mình trở lại nó cái căn nhà cũ, gần cái bến sông cũ, để người ấy có thể tìm lại cái ánh đèn leo lét trên con thuyền cũ mà người này mong nhớ. Rồi bà đi tìm lại cái người đàn bà bơ vơ ấy, để muốn đem cái người này về, mà bước chân vào trong cái căn nhà của cái người mình yêu dấu, để khi chết được nằm gần cái người mình yêu dấu, và để cho cái người vợ đáng thương này đây cũng được nằm kế bên người chồng mà người ấy suốt một cái cuộc hôn nhân 38 năm không bao giờ ngẩng mặt về phía mình, mặc dù tay đang đỡ lấy cái dây bờ dây của mình, nhưng mà gương mặt đã quay về nơi cái người đàn bà trên cái bến sông kia. Người đó muốn cứu chuộc, muốn cả ba nằm yên ổn ở đây, để thôi không còn thao thức, để thôi không còn nhớ mong, để thôi không còn một cái điều hối lỗi nữa. Nhưng 16 năm dài đi tìm không được, mà vẫn cố gắng để đi tìm. Cái sự cố gắng đi tìm này nó là một chánh cần, để nó thể hiện một cái từ ái. Và cái pháp thiện này dẫn người đàn bà đó từng bước rời khỏi cái thân kiến của mình, và làm cho lui sụp những cái pháp bất thiện trong tâm mình. Cho nên chánh cần bao giờ cũng đưa ta đến sự bình yên, còn ta lệch con đường chánh cần để gắn vào trong đời sống thế giới, gắn vào trong thân kiến này đây. Mà tất cả chúng ta đây ai cũng có thân kiến,